Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 870. Không khác, tín nhiệm mà thôi. Dạ Quang hơi lạnh, Phong Thanh sơ cuồng. Tại trong ngự hoa viên, cuốn lên hết lần này tới lần khác hoa rơi. Kịch răng nhẹ dẫm lên mặt đất. Dưới ánh trăng, Vệ Tử Thanh cùng Esdes làm bạn mà đi. Ai vậy không nói gì? Váy tay áo, vạt áo, sớm tại lơ đãng dính hương hoa. Chỉ là ai vậy không có ai đi để ý cái này chút. Giờ phút này hai người, tâm sự đều có viết phức tạp. Đặc biệt là Esdes, đừng nhìn nàng bình thường cao quý lãnh ngạo. Nhưng là trừ năm đó ở hoang đảo cùng Vệ Tử Thanh chung sống một chỗ bên ngoài. Căn bản không có cùng một người nam tử như vậy thân mật qua. Cô nam, quả nữ, đối với yêu đương vô cùng khát vọng Esdes. Giờ phút này như cùng một cái tiểu nữ nhân đồng dạng bất an. Chờ mong, bối rối, Vệ Tử Thanh vậy là có chút đau đầu. Đối với Esdes, cái này một mực không qua được nữ nhân. Hắn vậy là có chút hiểu. Càng có thể minh bạch, giờ phút này nàng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là chính là như thế này. Hắn càng thêm không biết nên nói thế nào ra lời kế tiếp. Đột nhiên, trong tay truyền đến một trận lạnh buốt, lại vừa non mềm, tay mình bị một cái có chút run rẩy tay bị dắt. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống, ngẩng đầu nhìn xem Esdes, chỉ gặp nàng giờ phút này sắc mặt phi hồng vô cùng. Ánh mắt mặc dù nhìn về phía trước, tuy nhiên lại có chút bối rối. Chỉ là tại cố giả bộ lấy trấn định, nàng là thật ưa thích mình. Vệ Tử Thanh giờ khắc này có thể cảm nhận được Esdes đối với mình yêu thương. Cái kia là thuần túy, không rảnh, không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì cùng ý nghĩ. Là chân chính yêu, cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp cùng tình nghĩa. Vệ Tử Thanh tâm, đột nhiên có chút áy náy lên. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ đến, nếu là Esdes vậy đi theo mình, có lẽ là vô cùng tốt, chỉ là loại cảm giác này vừa ra tới, liền bị Vệ Tử Thanh cho hất ra. Càng là vào lúc này, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, Vệ Tử Thanh rút tay ra trong nháy mắt, Esdes thân thể run một cái, lập tức khôi phục bình tĩnh, trên mặt cũng biến thành có chút băng lãnh lên. Đây không phải là trong tính cách lạnh nhạt, mà là chân chính băng lãnh. Cho dù là ta làm hoàng đế, cho dù là ta nghĩ như vậy muốn có được ngươi, ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng tức giận, thật xin lỗi. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một cái. Hắn có chút không dám đi xem Esdes, nhìn xem cái kia một vầng bán nguyệt, giống như là đang giải thích, lại như là tại tự lẩm bẩm tự nói. Ta không cách nào bởi vì ngươi, mà từ bỏ cái kia chút ở sau lưng ủng hộ ta nữ nhân, mà đi cùng với ta, ngươi sẽ rất ủy khuất. Esdes bờ môi khẽ mím môi, nàng hiểu ý hắn, thế nhưng là càng như vậy hiểu, nàng liền càng không rõ, vì cái gì hắn tình nguyện có được các nàng, vậy không nguyện ý có được chính mình, chẳng lẽ mình liền thật so ra kém các nàng sao? Vì cái gì? Esdes chưa hề nói đáng giá là vì cái gì. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng hiểu được. Các nàng không chỉ có chỉ là mình nói. Càng quan trọng là, ta thiếu các nàng nhiều lắm. Cả đời này, ta làm sao vậy còn không rõ. Càng không cách nào đi tổn thương các nàng. Esdes trầm mặc hội, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Người muốn nói cùng cái gì. Vệ Tử Thanh rốt cục đem ánh mắt từ nửa tháng bên trong thu hồi lại. Giờ khắc này, hắn có chút không muốn nói nữa. Thế nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Esdes khẽ chau mày, ngươi đang cầu xin ta. Xem như thế đi. Esdes cười, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có cầu ta thời điểm. Nói một chút đi, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Giúp ta chiếu cố Hưu. Esdes toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người muốn rời khỏi, ân, có một số việc, cần phải nhanh đi xử lý. Mình từ cái thế giới này, đã không có chuyện gì cần mình giúp một tay. Mình cần muốn nhanh đi về thế giới hiện thực. Dù sao, nơi đó sự tình, mình hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giúp đỡ một chút. Mặc dù nơi này một năm, hiện thực bất quá một ngày, nhưng cái này một ngày, chuyện phát sinh, thật sự là nhưng lấy quá nhiều. Đặc biệt là hiện thực tình huống bây giờ, có thể nói là đến tranh thủ thời gian thời điểm. Đi nơi nào? Estes từng bước ép sát, nàng không phải hỏi cái rõ ràng. Lúc này, đại đường vừa mới thành lập, hắn liền nói với tự mình muốn rời khỏi. Phẫn nộ, sinh khí, thậm chí muốn giết người tâm đều có. Ngồi lên hoàng đế vị trí, vì liền là hắn, mặc kệ hắn tại như thế nào cự tuyệt mình. Mình vẫn là cam tâm tình nguyện, nhưng là bây giờ lại căn chính mình nói muốn đi. Estes làm sao có thể không sinh khí? Vệ tử thanh áy náy nhìn xem Estes, nàng phẫn nộ mình có thể hiểu, nhưng là mình thì có biện pháp gì? Rời đi bất quá là sớm tối sự tình, chỉ là lần này, mình tương đối gấp thôi. Bất quá hắn vậy rõ ràng, lần này mình nếu là không cùng nàng giải thích cái rõ ràng, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Với lại, mình cũng biết, muốn trưng cầu Estes trợ giúp, nếu là không ăn ngay nói thật, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lập tức chậm rãi đem việc của mình, lai lịch, hiện thực chuyện phát sinh, một năm một mười nói cho Estes, vốn cho là, đang nghe việc của mình về sau. Estes trên mặt hội có phản ứng gì? Chỉ ít hoặc nhiều hoặc ít kinh ngạc cũng là phải có. Thế nhưng là vệ tử thanh sai. Cái này Estes không ngừng không có kinh ngạc. Ngược lại lộ ra quả là thế bộ dáng. Người không cảm thấy hơi kinh ngạc dù sao. Đây cũng không phải là nói cái gì việc nhỏ. Cái thế giới này ngoài có mặt khác thế giới. Ta là một thế giới khác người. Cái này chút đều rất làm cho người khác không thể tin được mới là a. Estes nhàn nhạt liếc qua vệ tử thanh. Nhất định phải hận chấn kinh mới đúng. Ngạch, vệ tử thanh yên lặng. Hắn bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật, ta sớm đã có chút đoán được. Estes thở ra một hơi. Vệ tử thanh không hiểu. Lúc nào đoán được, cũng không thể nói đoán được. Chỉ là cái này thời gian 5 năm. Tại toàn bộ đế quốc tìm không thấy ngươi. Cũng có chút hoài nghi. Ngươi có phải hay không không tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến. Vậy mà thật là như thế. Vệ tử thanh trầm mặc lại. Hắn đã sớm biết tại mình không còn trong 5 năm. Estes một mực tại tìm mình. Chỉ là, mình tại khác thế giới. Nàng lại như thế nào có thể tìm được mình đâu. Nàng biết không? Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Ta cùng Hưu nói. Đối với chuyện của ta, liền hai người các ngươi biết. Liền hai chúng ta sao? Không biết nhớ tới cái gì? Estes hơi nhếch khóe môi lên. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Thản nhiên nói, nàng nói thế nào, nàng ủng hộ ta. Lúc đầu ta muốn nàng đi theo ta trở về. Thế nhưng là nàng biết hiện thực sự tình nhiều như vậy. Quyết định lưu lại, nói là hy vọng ta có thể chuyên tâm xử lý hiện thực sự tình. Lại đến tiếp nàng trở về. Vệ tử thanh nhớ tới lúc trước Hưu tự nhủ lời nói. Thế nhưng là vệ tử thanh trong lòng minh bạch. Lưu tại nơi này, Hưu tuyệt đối không chỉ là bởi vì điểm ấy. Còn có, nhìn xuống Estes, vệ tử thanh cảm thấy vẫn là đừng bảo là đi ra tốt. Estes không có ở nói chuyện, chỉ là trầm mặc thật lâu. Mới tại mở miệng, vì cái gì lựa chọn ta? Là... Vì cái gì lựa chọn mình? Cái này mới là nàng muốn hỏi. Không nói Hưu cũng có thể rất tốt chiếu cố mình. Còn có Nairet một chút đồng bạn. Để cho mình chiếu cố. Chẳng lẽ liền không sợ hắn bởi vì đố kỵ? Giết nàng sao? Vệ tử thanh có chút một cười. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Estes. Không khác, bởi vì là tín nhiệm. Đương nhiên, cũng có một chút tư tâm chính là... Bị vệ tử thanh tràn ngập rõ ràng ánh mắt nhìn chằm chằm. Estes không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút bối rối lên. Đặc biệt là một câu kia bởi vì là tín nhiệm. Càng phảng phất tựa như là một thanh lợi kiếm đồng dạng trực tiếp quất phá nàng trái tim. Tư tâm, chẳng lẽ là, trong lòng lập tức có chút bối rối. Không dám để cho vệ tử thanh phát hiện. Estes vội vàng xoay người. Lập tức hướng phía Phượng Loan Điện mà đi. Estes, ngươi còn không có đáp ứng ta đây. Người có thể hay không giúp ta chiếu cố Hưu A? Nhìn xem Sdes rời đi. Vệ tử Thanh lập tức có chút bất đắc dĩ. Cái này còn không có cho mình trả lời đâu. Làm sao lại rời đi? Gấp cái gì a? Im miệng, chờ ngươi rời đi lại nói. Sdes cũng không quay đầu lại lạnh lùng trả lời một câu. Bước chân càng tăng nhanh hơn mà bắt đầu. Bất quá tại nghe nói như thế, vệ tử Thanh lại là nặng nặng nề thở dài một hơi. Trên mặt càng là treo nhàn nhạt ý cười. Nàng biết nàng đáp án. Ngự hoa viên đã không có một ai. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một vầng huyết nguyệt. Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Nói không nên lời nhẹ nhõm. Akamega kêu thế giới a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.